Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, Mộc Nhược Thủy đi chỗ nào rồi? Nghe xong Hải Vương Tinh này phiên lời nói, Tô Phi tâm lý là 100% nhận đồng, cẩn thận suy nghĩ nghĩ, có lẽ, cái này Nam Xuyên, thật đúng là không mất là một đầu cực hảo đường ra. Nhưng là... phải dùng như thế nào phương thức đi trước đâu. Nếu liền âm thầm như vậy đi. Theo sau, Thiên Kiếm Tông ở sau lưng tìm Mộc gia phiền toái làm sao bây giờ? Đối mặt Tô Phi sầu lo, Hải Vương Tinh sớm có sở liệu. Tô công tử, liền trước mắt dạng này tình hình tới xem. Cái này phương thức tốt nhất, chính là muốn nhường Thiên Kiếm Tông nhận là, ngươi đã phản bội Mộc gia. Cùng Mộc gia không hề có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Phản bội Mộc gia, không sai, người suy nghĩ xem. Nếu là người phản bội Mộc gia, bọn họ còn có lý do gì tìm Mộc gia phiền toái? Cái này, liền tính là diễn trò. Tô Phi cũng không suy nghĩ lưng đeo dạng này thanh danh đi trước Nam Xuyên. Chính là không liên lụy Mộc gia. Trước mắt cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Vì thế, trần chờ nói, lời là nói như vậy không sai. Chính là, ta sư huynh làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn mang theo sư huynh cùng đi Nam Xuyên? Bồi ta cùng đi trên chiến trường cộng đồng tắm máu. Hải Vương Tinh nghe vậy, bật cười nói, cái này ngươi có thể yên tâm. Kính trai sự tình, ta đã sớm giúp ngươi nghĩ kỹ rồi. Nói nghe một chút, ta tính toán, nhường kính trai gia nhập ám ảnh trai. A, gia nhập ám ảnh trai. Tô Phi vẻ mặt khiếp sợ. Hải tiền bối, nghe ngài ý tứ này. Đây là tính toán cùng vị kia tà vô ảnh tiền bối nhận thua. Hải Vương Tinh ha hả nhất tiếu. Đây cũng không phải là có nhận thua hay không vấn đề. Ta cẩn thận nghĩ qua. Nếu là kính trai đời này đều không thể lại trở về kiếm nói. Tốt nhất đường ra chính là đi ám ảnh trai. Trở thành một tên thích khách. Thích khách. Không sai. Hải Vương Tinh vẻ mặt khẳng định. Cái này. Hồi. Phía trước tại cá nhân thi đấu bị chiến khu thời điểm. Hải Vương Tinh liền từng nói qua. Kính trai thiên tư. Có tiềm lực rất lớn trở thành một tên xuất sắc thích khách. Nhưng là, lúc ấy Tô Phi cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bởi vì là, hắn cũng vẫn luôn không hướng phương diện này nghĩ tới. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn nhường kính trai từ bỏ kiếm nói. Chính là, lấy hiện tại tình huống như vậy tới xem. Đó tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Vì thế, vẻ mặt hoài nghi nói. Nếu là sư huynh thiên tư thật sự thực thích hợp trở thành một tên thích khách. Ta nhưng thật ra không có ý kiến gì. Mấu chốt là chính hắn. Hắn sẽ đồng ý an bài như vậy sao? Yên tâm đi. Hắn sẽ đồng ý. Hải Vương Tinh đối cái này sung mãn tin tưởng. Thật sao? Tô Phi không biết Hải Vương Tinh dựa vào cái gì khẳng định như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy. Nếu là kính trai thật sự đi ám ảnh trai, từ nay về sau, sư huynh đệ hai người, cũng không biết muốn tới khi nào mới có thể gặp lại lần nữa. Chính là, nghĩ lại suy nghĩ, đây cũng là biện pháp không có cách nào. Nếu là cầm kính trai mang theo trên người, Nam Xuyên bên kia thời cuộc dung chuyển, mà Tô Phi chính mình, trước mắt tu vi cảnh giới rốt cuộc còn thực bình thường. Có thể bảo đảm chính mình an toàn cũng là không tệ rồi. Thật đúng là không có đầy đủ năng lực bảo hộ kính trai. Trọng yếu hơn là, đi Nam Xuyên về sau, nhàn rỗi thời gian nhất định sẽ trở nên càng ngày càng ít. Hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể tại thực đoàn thời gian bên trong. Tính nhắm vào chế tạo ra linh cơ trọng tố hệ thống. Kính trai vẫn luôn đang mong đợi sớm ngày trở về võ đạo. Nếu bởi vì là Tô Phi kiên trì mà làm trễ nải kính trai mộng tưởng, đó chính là Tô Phi không đúng rồi. Chỉ cần kính trai thật có thể thành là ám ảnh trai một tên thích khách, ngược lại cũng coi là đạt được ước muốn. Ai, sư huynh sự tình, chúng ta tạm thời không nói. Bạch Vân để cho ta giúp nàng dẫn tiến Tà Vô Ảnh. Cái này sự tình ngươi cũng không cần nhọc lòng. Còn có, nếu là Thiên Kiếm Tông đối Mộc gia người ra tay, ngươi cứ yên tâm đi là được. Cái khác hết thảy đều giao cho ta tới chỗ Lẽ ra. Hải Vương Tinh đánh gãy Tô Phi, nhìn hắn bộ dáng này, tựa hồ sớm đã là Tô Phi đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ qua. Vậy được rồi, ta tin tưởng ngài, Tô Phi từ trước đến nay đều là cái trọng tình trọng nghĩa. Hết lòng tuân thủ cam kết người, lần này, hắn đi không từ giã, ở người ngoài xem ra không thể nghi ngờ là thất tín bội nghĩa. Mộc gia người thế tất đối với hắn sinh ra hiểu lầm. Nhưng vì làm Thiên Kiếm Tông người tin tưởng hắn là thật phản bội Mộc gia, cũng chỉ có thể hạ quyết tâm làm như vậy rồi. 3 giờ về sau, đêm càng sâu, Tô Phi lẻ loi một mình lặng yên rời đi Lạc Hà khách điếm. Giờ này khắc này, Bạch Vân đã tại Miêu Miêu Linh Dược cửa hàng đợi thật lâu sau. Rốt cuộc, nàng chờ không nhịn được, thấy Tô Phi chậm chạp không tới, đột nhiên ý thức được sự tình có biến. Vì thế, mang theo 100 nhiều hào người, hỏa tốc đuổi tới Lạc Hà khách điếm. Không ngoài sở liệu, nàng thật sự vô hụt, hướng Mộc gia người ép hỏi Tô Phi hạ lạc. Nhưng cũng không người nào biết nói Tô Phi hướng đi. Nếu không phải Bạch Vân đột nhiên tìm tới môn, Mộc gia người đến hiện tại đều còn không biết nói Tô Phi đi không từ giã đâu. Nhất thời ở giữa, sắc mặt của mọi người cũng đều thật không tốt xem. Mộc Tử Hề tính tình từ trước đến nay đều thực hỏa bạo. Biết được Tô Phi đi không từ giã, sắc mặt nháy mắt ở giữa biến đến vô cùng phẫn nộ. Hậm hực nói, ta đã sớm nói, họ khác người thủy chung là họ khác người, như thế nào đều dưỡng không ra, các ngươi chính là không tin. Hiện tại hảo đi, chúng ta đối hắn như vậy hảo, hắn đi, liền cái tiếp đón đều không đánh. Ha ha, thật là người không có lương tâm Bạch Nhãn Lang. Không, ta không tin, ngày trước Mộc Chân một mực đều là vô điều kiện chạm tại Mộc Tử Hề bên này. Nhưng lúc này đây, hắn lại là đứng ở Tô Phi bên này, vẻ mặt kiên định nói, Tô Phi không phải loại người như vậy, tất cả mọi người đừng quá sốt ruột. Ta đoán, hắn có thể là đi chỗ nào giải sầu, các ngươi đừng quá sốt ruột. Ha ha, giải sầu, Mộc Tử Hề ha ha cười lạnh một tiếng. Hắn muốn thật là đi ra ngoài giải sầu, có thể không cho Hải Vương Tinh đi theo. Này, Mộc Chân chú ý tới viện trước đả tọa Hải Vương Tinh, cũng rốt cuộc ý thức được, hắn cái này là mình lừa gạt mình. Mọi người nhìn về phía Hải Vương Tinh, nhưng liền Hải Vương Tinh đều là một bộ mờ mịt bộ dáng. Hải Vương Tinh mờ mịt, ngược lại làm Bạch Vân trên mặt bay qua lướt một cái nghi vấn. Nàng đến gần Hải Vương Tinh, ôm quyền hỏi, Hải tiền bối, ngài đường đường kiếm hoàng, Tô Phi tại ngài dưới mắt không thấy, ngài nên sẽ không cảm giác chút nào đi. Hải Vương Tinh nghe vậy, lại là bất động thanh sắc, vẫn cứ nhắm chặt hai mắt, một chữ đều không nói. Giờ này khắc này, Hải Vương Tinh tâm lý vô cùng rõ ràng, nói nhiều sai nhiều. Đối Bạch Vân tốt nhất đáp lại chính là giữ yên lặng. Tất cả đáp án đều hẳn là nhường Bạch Vân chính mình đi đoán. Đến nỗi nàng cuối cùng suy đoán kết quả như thế nào, ngay cả Hải Vương Tinh cũng không dám kết luận bừa. Hừ, chính làm Bạch Vân chăm nghĩ không thể lý giải. Đột nhiên, Mộc Tử Hề lạnh rên một tiếng. Kỳ thật ta đã sớm nhìn ra, Tô Phi căn bản chính là đem chúng ta Mộc gia trở thành ván cầu. Tất cả mọi người hào hào suy nghĩ nghĩ, thế nhân đều nói cha nào con nấy. Các ngươi xem hắn cha, cái loại này người nhi tử, có thể tốt hơn chỗ nào? Này, cũng không thể quơ đũa cả nắm. Mộc Giản vô pháp giải thích Tô Phi đi không từ giá. nhưng nàng lại vẫn cứ lựa chọn trạng tại Tô Phi bên kia. Hừ, nói đến cùng, các ngươi chính là không tin ta. Mộc Tử Hề tức giận hô to một tiếng, đó là đột nhiên xoay người trở về phòng. Nàng tánh khí như vậy, có lẽ sẽ để cho người ta cảm thấy xúc động, không lý trí chút nào. Nhưng tại thời khắc như vậy, lại là vô tình ở giữa giúp đại ân. Bạch Vân hiểu biết Mộc Tử Hề tính tình, gặp nàng như vậy, âm thầm một trận ngờ vực, miệng bên trong nói thầm nói. Có lẽ đúng như Mộc Tử Hề lời nói, cha nào con nấy, Tô gia người phẩm cách thấp kém. Tô Phi ở Tô gia sinh hoạt nhiều năm như vậy, lỗ tai tuyển mục đích nhiễm, có lẽ thật sự cùng bọn hắn là cá mè một lứa. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy suy nghĩ, Bạch Vân sắc mặt nháy mắt ở giữa trầm xuống, hướng bên người tùy tùng hô to, mọi người đều cho ta nghe. Vô luận thiên nhai hải nơi hẻo lánh, cần thiết cho ta tìm đến Tô Phi, một khi tìm được hắn, giết chết bất luận tội. Cách, giết chết bất luận tội. Sau lưng thuộc hạ hoài nghi là nghe lầm, vẻ mặt khẩn trương nói, đường chủ, này, vì cái gì đối Tô Phi hạ giết chết lệnh, lý do là cái gì? Cái này còn yêu cầu lý do sao? Nói ngắn lại. Thẳng nếu các ngươi nếu không Tô Phi mệnh, về sau cũng đừng trở lại nữa. Bạch Vân chưa bao giờ như ngày hôm nay tức giận như vậy qua. Xem ra, hắn là thật tin tưởng Tô Phi đã phản bội Mộc gia. Trên thực tế, vô luận Bạch Vân trong lòng như thế nào nghĩ, bọn họ cuối cùng là không có khó là Mộc gia người. Chỉ cần bọn họ không đúng Mộc gia người xuống tay, Tô Phi cũng liền có thể an tâm rời đi, chờ Bạch Vân mang theo Thiên Kiếm Tông người đi về sau. Mộc gia người tụ tập cùng một chỗ, mỗi người sắc mặt đều thực ngưng trọng. Mộc song song nói, các ngươi nói, Tô Phi có phải thật vậy hay không phản bội chúng ta? Hắn có thể thuận lợi chạy ra Vương Thành sao? Mộc Chân lắc lắc đầu, khó mà nói, Lục trưởng lão nói. Mặc kệ hắn có hay không phản bội Mộc gia, nói tóm lại, hắn không có thua thiệt chúng ta Mộc gia. Hiện tại nhất đáng giá lo lắng chính là, hắn người này tuy rằng thông minh, nhưng rốt cuộc tuổi thượng nhẹ, muốn tại Thiên Kiếm Tông dưới mí mắt chạy đi, chỉ sợ là so lên trời còn khó. Vậy các ngươi nói, vì cái gì Hải Vương Tinh không giúp hắn? Mộc song song hỏi, này... Không ai có thể đáp được với tới. Hôm sau, mọi người rời giường về sau. Đột nhiên phát hiện, trong viện trừ bỏ Tô Phi, lại mất đi ba người. Kính Trai, Hải Vương Tinh, cùng với Mộc Nhược Thủy. Kính Trai bị Hải Vương Tinh mang theo đi ám ảnh trai. Như vậy Mộc Nhược Thủy đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.